Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, kình thương quan ngoại. Đế Thi Kỳ bọn người đi ra vạn dặm liền ngừng lại. Đều rất lo lắng Vân Hoàng an nguy, dù sao Kim Lân tộc không hề tầm thường, muốn từ nơi nào an toàn đi tới, không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng tốc độ cực nhanh. Bất quá một lát liền đuổi theo. Công tử, ngươi không có bị thương chứ? Đế Thi Kỳ chạy lên đi. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nghiêm túc kiểm tra. Cuối cùng xác định Vân Hoàng không có thụ thương. Tâm mới có một tia yên ổn. Yên tâm, một bầy kiến hôi còn tổn thương không được ta. Đi Xích Xà tộc, Vân Hoàng đi ở trước nhất. Mấy cái này nha đầu cũng không biết Xích Xà tộc lãnh địa chỗ. Công tử, chúng ta đi Xích Xà tộc làm cái gì? Đế Thi Kỳ chớp mắt to xinh đẹp, có chút không hiểu, tiến vào Hồng Hoang Điện, không phải liền là vì tìm kiếm cơ duyên sao? Làm sao còn muốn đi Xích Xà tộc? Đột nhiên, nàng lầu bầu nói, ngươi có phải hay không muốn đi Xích Xà tộc nhìn mỹ nữ? Đều nói Xích Xà tộc nữ nhân nhất mị hoặc, vóc người lại đẹp. Vân Hoàng đưa tay nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, cười cười, ngươi không phải liền là đại mỹ nữ sao? Cả ngày nhìn ngươi liền đủ. Ba hoa, vậy mới không tin câu hỏi đấy của ngươi. Đế Thi Kỳ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Vân Hoàng trầm giọng nói, còn nhớ rõ vừa tiến vào Hồng Hoang Điện lúc, Khí Linh nói 10 hạng đầu có ban thưởng sự tình à? Mỗi cái xâm nhập Hồng Hoang Điện người, đều sẽ có một khối điểm tích lũy lệnh bài. Vô luận là đạt được truyền thừa, hay là quét ngang cái khác dị tộc, đều có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Chém giết tu vi càng cao người, điểm tích lũy ban thưởng thì càng nhiều. Đây chính là điểm tích lũy lệnh bài. Nói xong, Vân Hoàng vận chuyển linh khí. Một viên lệnh bài tại trong lòng bàn tay của hắn lưu động. Đây chỉ là sơ cấp phương thức tính toán. Cùng điểm tích lũy đạt tới 100 vạn, sẽ có một cái điểm tích lũy xếp hạng bảng. Đến lúc đó điểm tích lũy thiếu có thể cướp đoạt điểm tích lũy nhiều. Nha, Đế Thi Kỳ bọn người. Minh ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Xích Xà tộc lãnh địa khoảng cách Kim Lân tộc cách rất xa. Mặt trời xuống núi bọn hắn mới đi đến Xích Xà tộc lãnh địa biên thùy. Nơi này khắp núi lá đỏ, tiên khí mờ mịt, cảnh tượng nhìn rất yêu mỹ. Người đến người nào? Bọn hắn vừa tiến vào Xích Xà tộc lãnh địa, liền có binh sĩ đem bọn hắn ngăn cản. Những này giữ cửa binh sĩ tu vi đều không kém. Chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng bọn người còn chưa ngôn ngữ, liền gặp một người mặc chiến giáp nam tử trung niên xuất hiện. Hồi người soái, những người này lén lén lút lút, ta lo lắng là tộc đàn khác gian tế. Người đẹp trai ánh mắt ám trầm đi tới nói, các ngươi là nhân tộc tu sĩ, giống như lại đến Hồng Hoang Điện mở ra thời gian, thế nào, có hứng thú hay không lưu tại Xích Xà tộc? Hắn mặc dù chưa từng đi ra Hồng Hoang Điện, nhưng đối phiến thiên địa này cấm kỵ hay là biết được một chút. Vân Hoàng ứng thanh, hắn chuyến này vốn là muốn tiến vào Xích Xà tộc, lợi dụng tứ đại tộc quần chinh chiến, kiếm lấy tương ứng điểm tích lũy. Các ngươi đi theo ta. Người soái mang theo đám người tiến vào chỗ sâu, nơi này cũng không có cung điện hùng vĩ, đều là một chút lâm thời dựng lều vải. Dù sao một khi khai chiến, những cung điện kia đều sẽ bị phá hủy, không cần thiết làm một chút hư đồ vật. Tiến vào trong lều vải, bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế. Là ngươi, Bá Thiên Thánh Tử con ngươi thu nhỏ lại, hùng hậu huyết khí phô thiên cái địa vượt trên đến, như muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Một tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, nó uy áp văn cổ tuyệt kim. Cỗ khí tức kia liền ngay cả đại hiền đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Đế Thi Kỳ bọn người ở tại Vân Hoàng bên người, cũng cảm giác được vô tận áp lực. hô hấp có chút khó khăn. Tiểu súc sinh, Oan gia ngõ hẹp a. Bên Hồng Viêm Giác Sơn mắt sáng như đuốc, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Nguyên lai mấy vị nhận biết, vậy ta liền không nhiều làm giới thiệu. Người soái rõ ràng cảm giác được ba người không hợp, nhưng hắn tuyệt không điều tiết. Những người này khí tức đều không yếu, tiềm lực vô hạn, nếu như không vẫn lạc, ngày nào đó thành tựu chỉ sợ rất kinh người. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, toàn bộ hành trình không nhìn Viêm Giác Sơn cùng Bá Thiên Thánh Tử. Tiểu súc sinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Viêm Giác Sơn nghiêm nghị hỏi. Có cái này sâu kiến địa phương, cũng sẽ không phát sinh chuyện tốt. Lão cẩu, ngươi nói đủ rồi sao? Vân Hoàng còn chưa lên tiếng, bên cạnh thân đế Thi Kỳ phẫn nộ quát. Xích Viêm Cương Quốc người đều như ngươi như vậy miệng đầy phun phân sao? Công tử nhà ta rộng lượng, không muốn ngươi so đo, nhưng ta không giống, nếu là ngươi lại tiếp tục phun phân, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Viêm Giác Sơn con ngươi co vào, sắc mặt âm trầm xuống, nói, tốt, rất tốt, hiện tại là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám trêu chọc Xích Viêm Cương Quốc sao? Lão Phu muốn xem nhìn các ngươi có thể sống đến bao lâu. Hắn tuyệt không đem chiến tranh gây nên, lưu tại Xích Xà tộc kiếm lấy tương ứng điểm tích lũy. Tìm tới cơ hội thích hợp lại ra tay đem Vân Hoàng chém giết. Hắn tin tưởng dùng Vân Hoàng năng lực, nhất định có thể kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Đem con mồi vỗ béo lại ra tay giải quyết. Chư vị, mọi người nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì sáng mai lại nói, à lưới người soái cũng là cáo già. Chỉ cần mấy người kia không gây chuyện, cái khác đều dễ nói. Báo, Thiên Độc tộc cùng Hải tộc đánh lên, ngay tại 10 vạn dặm bên ngoài Kình Thương Quan. Nghe được truyền âm, người đẹp trai trên mặt hiện ra tiếu dung. Nói ra, hai chủng tộc này rốt cục khai chiến sao? Cũng tốt, vừa rồi ta tộc cùng Kim Lân tộc đối chiến, đánh mất rất nhiều chiến lực. Tất cả mọi người lưỡng bại câu thương, cũng liền có thể bình an vô sự. Hải tộc, Vân Hoàng câu môi cười nói, đã hai tộc khai chiến, vậy chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Hắn vừa đứng dậy, Bá Thiên Thánh Tử cùng Viêm Giác Sơn giã động, bọn hắn cần nhờ săn giết tộc đàn khác sinh linh kiếm lấy điểm tích lũy. Tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Công tử, chúng ta cũng muốn đi theo sao? Đế Thi Kỳ trầm giọng hỏi, săn giết những cái kia tộc đàn sinh linh có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Nàng cũng muốn đi, Vân Hoàng nhìn về phía người soái. Mở miệng nói, mang lên còn có thể chinh chiến tu sĩ, tiến về Kình Thương Quan. Giờ khắc này, hắn phảng phất mới là một phương chủ soái, không có khí thế kinh khủng, nhưng lại để nhân thân tâm sợ rung động. Vâng, người soái ứng thanh, rất nhanh liền đem tin tức truyền ra ngoài. Một nén hương về sau, Xích Xà tộc người xuất thống lĩnh quân đoàn rất nhanh liền tập hợp cùng một chỗ, chừng 5 vạn tu sĩ, đi qua vừa rồi chinh chiến, có thể tụ tập 5 vạn tu sĩ, đã rất không tệ. Giống, cuộn trào sát khí càn quét, tiếng la giết chấn nhiếp thương khung, Vân Hoàng đứng chắp tay, đạp không tiến lên, Kình Thương Quan ngoại, Hải tộc, Thiên Độc tộc sinh linh xa xa tương vọng. Ngập trời đại thế đang điên cuồng khôi phục, cảnh tượng 10 phần dọa người. Hai đại tộc đàn tu sĩ đủ đạt 30 vạn, binh lực tương đương, một trận chiến này như không có ngoại lực, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Các ngươi khẳng định muốn xuất thủ sao? Hai đại tộc đàn nếu là lâm trận liên thủ, vậy chúng ta liền phiền phức. Người soái vẫn còn có chút lo lắng, tuy nói hắn tại gia quân trước đó đã đem tin tức truyền trở về, để Xích Luyện Nữ Vương phái binh đến đây chi viện, nhưng nguy hiểm hay là rất lớn. Nếu là ngươi sợ, vậy liền rời đi, loại này tiểu tràng diện bản tọa không biết gặp qua bao nhiêu. Bá Thiên Thánh Tử đạt được hoành